Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biện pháp, ai kêu chính ngươi không có tiên cốt? Nếu là kia Diệp Già Thiên, nhưng thật ra có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, ta xem hắn trên người hơi thở nếu tiên, trên người khẳng định có tiên cốt. Nếu này linh võ giới là ở trên tay hắn, người này tất đương bình bộ thanh vân, chỉ cần không chết non, thành tựu thần cảnh cường giả cơ hồ. Là thỏa đáng đương sự tình, kiếp phù du tạo hóa thần dược một bộ bó tay không biện pháp bộ dáng. Thật sự không có biện pháp sao? Yến Trường Phong nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được này linh võ giới trung tiên giới nguyên khí cường đại, nhưng là lại bất hạnh vô pháp hấp thu. Nếu là có thể hấp thu cùng luyện hóa, chỗ tốt nhất định là cực đại. Kiếp phù du tạo hóa thần dược phiến lá diêu xôn xao vang. Yến Trường Phong quét kiếp phù du tạo hóa thần dược liếc mắt một cái, một khi đã như vậy ngươi phải hảo hảo đãi ở chỗ này đi. Nói Yến Trường Phong liền rời khỏi linh võ giới, ngươi nói không giữ lời, ta đã đem hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp báo cho ngươi, ngươi hẳn là trả ta tự do. Kiếp phù du tạo hóa thần dược tức khắc căm giận kêu la lên. Yến Trường Phong nghe vậy đầy đầu hắc tuyến, này cũng coi như nói cho hắn hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp. Tấn chức thần cảnh, thật sự tấn chức đến thần cảnh. Còn cần ngươi tới nói cho ta hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp sao? Yến Trường Phong vẻ mặt khó chịu, đây là cấp đối phương cấp trêu chọc. Hắc mặt rời khỏi linh võ giới, Yến Trường Phong lại chú ý một chút linh võ giới trung đoạt linh thảo, hắn đã đem trăm vật thổ thu vào trong đó, đem đoạt linh thảo di thua tại trăm vật trong đất, đích xác có một ít hiệu quả, nhưng là cũng không quá lộ rõ. Đệ tứ viên đoạt linh mệnh quả vừa mới nảy mầm một chút bọc nhỏ, khoảng cách thành thục còn cách xa nhau khá xa. Rời khỏi linh võ giới, trở lại Khô Tinh phía trên, nơi xa Ngô Tùng cũng đã độ kiếp thành công, hơi thở có chút suy yếu, lần này độ kiếp, làm hắn bị thương một ít nguyên khí. Bất quá lại làm hắn càng cường đại hơn. Hơn nữa, Ngô Tùng luyện hóa kia cây thánh dược cấp bậc huyết san hô, còn có mấy chục cây vô thượng dược vương, tư chất cùng tiềm lực, đều tăng lên không ít. Ngoài ra, lần này độ kiếp, đem trong thân thể hắn tụ tập một ít còn không kịp tiêu hóa dược hiệu, nhất cử thôi phát, làm hắn tu vi lại lần nữa kéo lên, đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ. Lấy hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ liền tính là so với Đế Khôn đều sẽ không kém cỏi. Đây là một cái chất tăng lên. Công tử, Ngô Tùng cảm ứng một chút chính mình hiện giờ thực lực, tức khắc vui sướng vô cùng, nhìn đến Yến Trường Phong hiện thân, lập tức bay lại đây, đối với Yến Trường Phong khom người nhất bái. Yến Trường Phong gật gật đầu, thấy Ngô Tùng thực lực tăng lên như thế nhanh chóng, cũng không khỏi trong lòng hơi hỉ. Ngô Tùng làm hắn người theo đuổi, thực lực càng cường, đối hắn trợ giúp cũng lại càng lớn, thực lực của hắn tăng lên. Tự nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Từ kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh trung kỳ, đột phá tới rồi kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ, hơn nữa tư chất căn cốt cũng bởi vì huyết san hô mà được đến tăng lên, không tồi, cuối cùng không có lãng phí này cây vạn năm phân thánh dược. Yến Trường Phong vừa lòng gật gật đầu, đa tạ công tử tài bồi. Ngô Tùng vội vàng ôm quyền nói, ngươi trước điều tức một lát, theo sau chúng ta cũng nên lên đường, đi trước đệ tam vùng sát cổng thành. Yến Trường Phong mở miệng nói, lần này tại đây vô thương tinh vực, hắn đã trì hoãn không ít thời gian, từ đệ nhị vùng sát cổng thành ra tới, đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Tại đây trong lúc, lại có không ít phê thứ thí luyện giả từ mới bắt đầu chi thành tới rồi đệ nhị vùng sát cổng thành, thậm chí còn có một ít người từ đệ nhị vùng sát cổng thành ra tới, trực tiếp đi trước đệ tam vùng sát cổng thành. Bất quá Yến Trường Phong này hơn nửa năm dừng lại, đảo cũng đáng đến. Huyết luyện chi lộ, vốn chính là tìm tạo hóa, đâm cơ duyên, này hơn nửa năm thời gian, Yến Trường Phong được đến rất nhiều cơ duyên tạo hóa, thực lực tăng lên bay nhanh. Ngô Tùng nghe vậy gật gật đầu, vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới, điều tức củng cố. Yến Trường Phong nhân cơ hội lại đem cửu khúc huyết hà trung trấn áp kia viên thượng cổ thần noãn triệu ra tới. Kia thượng cổ thần noãn trung hơi thở như cũ cường đại, nhưng là ở cửu khúc huyết hà trung ngâm như thế lâu thời gian, giữa tồn tại e sợ cho cửu khúc huyết hà trung máu loãng ăn mòn, đã hoàn toàn phong bế đối ngoại giới cảm ứng. Bị Yến Trường Phong lấy ra, cũng không thấy bất luận cái gì hành động, giữa ý niệm như là một lần nữa lâm vào trầm miên. Yến Trường Phong thử muốn luyện hóa, nhưng lại phát hiện, mặc dù là lấy hắn hiện tại thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem này luyện hóa thành công. Này viên thượng cổ thần noãn, giữa lực lượng cuồn cuộn mà tinh thuần, nếu là có thể luyện hóa, thực lực của ta nhất định sẽ lại lần nữa đề cao, nhưng ta hiện tại thực lực luyện hóa lên, lại khó khăn không nhỏ, yêu cầu hao phí đại lượng thời gian. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, đêm này thượng cổ thần noãn một lần nữa chân áp trở về cửu khúc huyết hà trung, cũng không có vội vã luyện hóa, tính toán chờ thực lực ở đề cao một ít, đi thêm luyện hóa này viên thượng cổ thần noãn, đến lúc đó luyện hóa lên liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Linh võ giới chung, kiếp phù du tạo hóa thần dược đang xem đến Yến Trường Phong hắc mặt rời đi thời điểm, lại là ám sảng vô cùng. Chờ đến Yến Trường Phong vừa ly khai linh võ giới, tức khắc giải khai chân ở linh võ giới chung chạy như điên lên, phi thiên độn địa, như cá gặp nước, vui sướng chi đến, nơi nào có nửa điểm bị cầm tù ảm đạm. Ha ha ha ha, linh võ giới, không nghĩ tới trong thiên địa thế nhưng còn có như vậy một mảnh tịnh thổ, như vậy nồng đậm tiên khí, quả thực so với lúc trước chủ nhân hao phí ngàn năm trong lòng sáng tạo Tiềm Long Uyên Trung đều phải hảo mấy chục lần. Tiềm Long Uyên Trung tiên khí, so với nơi này đều là đại vu thấy tiểu vu, cái này tiểu ma đầu thật đúng là phúc duyên thâm hậu, khí vận kinh người, thế nhưng có thể được đến như vậy bảo tàng. Ta nếu có thể trường kỳ đãi tại đây linh võ giới chung, đã chịu nơi này tiên khí tẩm bổ, cảm thụ nơi này các loại hoàn chỉnh đại đạo phù văn, đối ta chỗ tốt cũng là thật lớn vô cùng, thậm chí có thể làm ta càng tiến thêm một bước, tấn chức thành tiên dược cũng không tất không có khả năng, ngốc tử mới nguyện ý đi ra ngoài đâu. Kiếp phù du tạo hóa thần dược lẩm bẩm, hóa thành một đạo thần quang, ở linh võ giới chung nơi nơi bôn tẩu, tiểu tử này khí vận như thế thâm hậu, tương lai khẳng định bất phàm, hơn nữa người này trên người tựa hồ ứng cất giấu một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở, địa vị khẳng định không nhỏ, bất quá tiểu tử này phía trước thế nhưng lập tức bước ta giao ra năm tích tinh huyết, thật sự đáng giận, muốn biết hấp thu tiên giới nguyên khí phương pháp, ta mới sẽ không nói cho hắn. Nói tới đây, kiếp phù du tạo hóa thần dược không khỏi có chút tức giận lên, đối lúc trước Yến Trường Phong bức bách hắn giao ra năm tích tạo hóa dịch sự tình ghi hận trong lòng. Mà nếu là Yến Trường Phong nghe được kiếp phù du tạo hóa thần dược này phiên nhắc mãi, chỉ sợ thế nào cũng phải đem này kiếp phù du tạo hóa thần dược cấp sống nuốt. Kia năm tích tạo hóa dịch, đối phương rõ ràng có thể từ phiến lá phân bố mà ra, lại một hai phải dùng nhổ nước miếng tình thế nhổ ra ghê tởm hắn, tuy rằng này tạo hóa dịch đều không phải là chính hắn sử dụng. Ngoài ra, này kiếp phù du tạo hóa thần dược, thế nhưng thật sự có làm Yến Trường Phong hấp thu nơi này tiên giới nguyên khí phương thức. Chương 1091, Ám Lưu Dũng Động. Tự vô thương tinh thượng cổ đạo tràng một hàng lúc sau, Yến Trường Phong thanh danh cũng lại lần nữa truyền bá đi ra ngoài. Đại ma thần Phong Vô Trần uy danh truyền xa, chấn động bát phương, liền vô thương tinh vực được xưng tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân Diệp Già Thiên, cũng không có thể trấn áp trụ hắn. Này ở vô thương tinh vực truyền khai lúc sau, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hơn nữa, tin tức khuếch tán, truyền lưu rất xa, thậm chí truyền tới mặt sau đệ nhị vùng sát cổng thành, cùng với phía trước đệ tam vùng sát cổng thành. Làm vô số người khiếp sợ với Yến Trường Phong kinh diễm đồng thời, vô thương tinh vực tiệc đáp lễ cuốn lên một hồi thanh phong. Vô thương tinh vực, có rất nhiều cường đại thế lực, ở Yến Trường Phong bế quan trong khoảng thời gian này, liền đã phát ngôn bừa bãi muốn bắt sát Yến Trường Phong, hơn nữa đối hắn hạ đạt truy sát lệnh, so với ngày đó Đế Khôn Sở khiến cho đuổi giết càng thêm ảnh hưởng sâu xa. Bởi vì có người truyền ra tin tức, Yến Trường Phong chính là lần này thượng cổ đạo tràng hành trình lớn nhất người thắng, được đến nhiều nhất cơ duyên, hơn nữa tiến vào bí cảnh, cướp đi lôi linh thảo bực này vô hạn tiếp cận thần dược vô thượng thánh dược, cùng với một gốc cây chân chính sinh cơ bồng bột thần dược, kiếp phù du tạo hóa thần dược. Nhớ trước đây, Đế Khôn chỉ là được đến một cái kiếp phù du tạo hóa thần dược căn cần, liền bị rất nhiều cường giả đuổi giết. Huống chi là Yến Trường Phong được đến một chỉnh cây kiếp phù du tạo hóa thần dược. Hơn nữa vẫn là tự thượng cổ tồn tại xuống dưới thần dược. Không có người không đối này kiếp phù du tạo hóa thần dược động tâm. Phải biết rằng, kiếp phù du tạo hóa thần dược có được rất nhiều dược hiệu, sinh tử nhân nhục bạch cốt còn không nói chuyện, đó là trong đó một cái công hiệu, điều tiết sinh tử nhị khí, liền đủ để cho vô số người điên cuồng. Bởi vì, tấn chức sinh tử đại cảnh, yêu cầu hiểu được sinh tử, lệnh sinh tử cân bằng, này một bước cũng không dễ dàng, nhìn như đơn giản, nhưng chân chính có thể tấn chức đến sinh tử đại cảnh cường giả lại có bao nhiêu? Một cái thượng cổ thế lực cũng không nhất định có thể có một cái sinh tử đại cảnh cường giả tỏa chấn. Có thể tưởng tượng tấn chức sinh tử đại cảnh có bao nhiêu gian nan. Mà nếu được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược, liền có thể sử dụng một loại khác loại đột phá phương pháp, cũng chính là Mạnh Trần Sở sử dụng nghịch sinh đột phá phương pháp, mạnh mẽ đột phá đến sinh tử đại cảnh, đem sử dụng loại này phương pháp mạnh mẽ đột phá nguy hiểm, hàng đến thấp nhất. Đổi mà nói chi, nếu là cái nào thế lực lớn, có thể được đến Yến Trường Phong trong tay này cây kiếp phù du tạo hóa thần dược, liền có thể lệnh trong tộc nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, sôi nổi bán ra kia một bước, đột phá đến sinh tử đại cảnh. Cứ việc, như cũ sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm lại sẽ tương đối rơi chậm lại rất nhiều. Một cái sinh tử đại cảnh cường giả, liền có thể lệnh một cái đại tộc hưng thịnh, nếu là số tôn, này thế lực sẽ trưởng thành bao nhiêu. Như thế đại dụ hoặc, tự nhiên không có vài người có thể ngăn cản được trụ. Ngoài ra, vô thương tinh vực 108 siêu cấp thế lực, xếp hạng thứ 36 Lý Gia, cùng với xếp hạng 37 Trương gia, còn có rất nhiều chuyến này cùng Yến Trường Phong phát sinh quá mâu thuẫn, bị Yến Trường Phong trấn giết thế lực, tất cả đều đứng ở đằng trước, tuyên thành Yến Trường Phong tội ác tày trời, chém giết hắn trong tộc thiên tài. Chính là đối bọn họ khiêu khích, bởi vậy muốn trấn giết hắn. Này có lẽ thật là trong đó một nguyên nhân, nhưng là ai đều biết, này tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu, càng có rất nhiều làm Lý gia Trương gia chi lưu nhiều một cái lý do cùng lấy cớ. Bởi vậy, này mấy thế lực lớn, trước hết hành động, phái ra rất nhiều cao thủ, khắp nơi siêu tầm Yến Trường Phong rơi xuống. Thậm chí, trong tộc một ít nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đều tự mình xuất động. Mà thực mau, thế lực khác cũng đều sôi nổi phản ứng lại đây, Vô Thương Tinh vực 108 đại siêu cấp thế lực xếp hạng đệ nhất Diệp gia ra tiếng. Phong Vô Trần thủ đoạn tàn nhẫn, ma đầu hành vi, trong tay vong hồn vô số, tàn bạo thành thánh, ta chờ người tu đạo, cầu trường sinh, hỏi tiên lộ, đương trừ ma vệ đạo, như gió Vô Trần như vậy ma đầu, ai cũng có thể giết chết. Lời vừa nói ra, tứ phương nói theo, toàn coi đây là từ, gióng trống khua chiêng, công khai bắt đầu siêu tầm cùng thảo phạt Yến Trường Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Thương Tinh vực sóng gió mãnh liệt, một hồi kinh thiên sóng to đã ấp ủ mà ra, đem thổi quét toàn bộ Vô Thương Tinh vực. Phù Yêu Tinh, Diệp Già Thiên từ một cái cao ngất trong mây linh phong đỉnh động phủ đi ra, hai viên như sao trời con ngươi rực rỡ lấp lánh, nhìn về phía xa xôi phía chân trời. Này hơn một tháng thời gian, hắn thương thế nhưng cũng đã tấn phục. Hơn nữa, trên người kia bị hắn hoài nghi là bí cảnh băng diệt màn trời rơi xuống tới trọng thương, thế nhưng làm hắn nhờ họa được phúc, chữa trị thương thế sau, làm hắn tu vi cũng có rất lớn tăng lên, mà nay tu vi từ ban đầu kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh hậu kỳ, đạt tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh sơ kỳ. Ngoài ra, hắn trên người, thế nhưng nhiều một sợi tái nhật khí thể, tức tiên khí. Phong Vô Trần, không biết hiện tại, người hay không còn có tư cách làm đối thủ của ta. Diệp Già Thiên khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, trên người lưỡng đạo tiên khí vần quanh. Hắn cả người càng thêm linh động, thân thể trong suốt, đặc biệt là trong cơ thể kia từng cây cốt cách, càng là trong suốt lộng lẫy, mê mang côi mỹ. Hắn thu hồi vần quanh trong người lưỡng đạo tiên khí, một bước bán ra, thân hình nháy mắt biến mất ở linh phong đỉnh. Lại phát hiện trong tộc không khí không giống bình thường. Diệp gia rất nhiều người nhìn đến hắn, đều đối hắn lộ ra cung kính chi sắc, mặc dù là hắn một ít trưởng bối, đối đãi hắn ánh mắt đều thực khách khí, ở trước mặt hắn không có nửa điểm cái giá. Bởi vì, hắn là Diệp gia nhất lộng lẫy một viên tinh, toàn bộ Vô Thương Tinh vực nhất lộng lẫy một viên tinh. Càng bởi vì, hắn là mà nay Diệp gia trừ bỏ hai vị tổ tiên ở ngoài, duy nhất một cái luyện thành đế điển người, càng là vô tận năm tháng tới nay, duy nhất một cái có được tiên cốt. Hấp thu cùng luyện hóa hắn Diệp gia lão tổ sở lưu ngày đó đại cơ duyên, hấp thu cùng luyện hóa lão tổ lưu lại tiên khí người. Từ gia tộc hiểu biết cho tới bây giờ thế cục, chư phương thế lực, bao gồm chính mình bổn tộc cường giả, đều xuất động đuổi theo giết Yến Trường Phong, cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược sự tình, Diệp Già Thiên không khỏi mày một trọn. Có Phong Vô Trần tin tức, lập tức báo cho ta, ngày đó không thể trấn áp người này, lần này ta sẽ đem hắn hoàn toàn trấn áp. Diệp Già Thiên đối với Diệp gia gia chủ nói, ngữ khí thực bình đạm. Thậm chí giữa còn ẩn chứa một tia mệnh lệnh ý vị. Diệp gia gia chủ lại không có cảm giác được chút nào không ổn, trên mặt ý cười doanh doanh, yên tâm, nếu là tìm được người này, ta làm ngươi nhị thúc cùng ngươi tam thúc trước không vội mà trấn giết hắn, đem hắn bắt sống trở về, làm ngươi tự mình trấn giết hắn. Diệp gia thiên nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau rời đi phủ yêu tinh, tự hành cũng tìm kiếm khởi Yến Trường Phong tới. Hắn trên người có cùng Diệp gia thông tin phù lệnh, có thể liên hệ tin tức, nếu là Diệp gia những người khác tìm được Yến Trường Phong, thông suốt quá này thông tin phù lệnh đưa tin cho hắn, không cần lo lắng sẽ bỏ qua. Phong Vô Trần, nghe nói người này là thiên thần đại lục người kia truyền nhân, nắm giữ tu la đạo, cùng tu la dị tược, mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng liền có như vậy thực lực, ngày đó thế nhưng có thể cùng Diệp gia thiên tài Diệp Già Thiên đại chiến bất bại, người này thực lực thật sự đáng sợ, các ngươi nếu là gặp được người này. Đương phải cẩn thận một ít, chớ đại ý, thâm thúy sao trời chung, mấy tao thần chu song hành. Trong đó một con tuyển thần chu thượng, một cái hơi thở cường đại lão giả mở miệng đối với mặt khác đoàn người nói. Này thần chu, thình lình chính là Lý gia thần chu, thuyền thượng người, các hơi thở cường thịnh, già trẻ đều có, mở miệng người, càng là một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả. Mà này, chỉ là Lý gia phái ra tới trong đó một chi đội ngũ mà thôi. Chương 1092, truy sát lệnh. Một mảnh không người cô quạnh sao trời thượng, Yến Trường Phong chờ đợi Ngô Tùng củng cố hảo tu vi, rốt cuộc nhích người. Tính toán đi trước đệ tam vùng sát cổng thành. Đối với chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, đã phát sinh sự tình, Yến Trường Phong còn cũng không chi giác, bất quá lại cũng có thể đủ suy đoán được đến một ít. Mang theo Ngô Tùng vừa mới nhích người, Bay ra này phiến cô quạnh sao trời, Yến Trường Phong liền cảm giác được không khí quỷ dị, dọc theo đường đi gặp một ít tu sĩ, đều tại đàm luận hắn cướp lấy đến kiếp phù du tạo hóa thần dược sự tình, hơn nữa nhắc tới khắp nơi thế lực đối hắn hạ đạt truy sát lệnh sự tình. Truy sát lệnh, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hừ, thật đúng là điều vì thực phong, người chết vì tiền. Muốn chết liền tới đuổi giết ta đi, Yến Trường Phong con người giữ hiện ra nhẹ nhẹ sát khí, hàn mang phát ra, cách xa nhau rất xa đều có thể cảm nhận được hắn trên người sát khí. Công tử, Ngô Tùng không khỏi há mồm kêu, bởi vì có người chú ý tới bọn họ. Mới vừa rồi bọn họ ở lo chính mình nói chuyện với nhau, còn chưa từng chú ý tới Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người. Giờ phút này bị Yến Trường Phong trên người phát ra sát khí kinh đến, nghiêng đầu xem ra, tức khắc sắc mặt biến đổi. Này hai cái tu sĩ tu vi không cao, chỉ có kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tu vi, hai người thành hàng, hiển nhiên đều không phải là 108 siêu cấp thế lực phái ra tới đuổi giết Yến Trường Phong người. Ai đều biết, đại ma thần Phong Vô Trần thực lực đáng sợ, liền Diệp gia bất thế kỳ tài Diệp Già Thiên cũng chưa có thể trấn áp trụ hắn, bị hắn giáp mặt cướp đi thần dược. Như thế nhân vật, chỉ dựa vào kẻ hèn kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh tuổi trẻ hậu bối, tự nhiên không có khả năng là kia đại ma thần đối thủ. Bất quá, khắp nơi thế lực đều hạ đạt truy sát lệnh, còn có treo giải thưởng, phàm là cung cấp Yến Trường Phong tin tức, hoặc là hiệp trợ chóc nạ Yến Trường Phong giả, đều có thể được đến thiên đại tưởng thưởng, các loại chỗ tốt. Hai người hiển nhiên ý động, nhìn đến Yến Trường Phong sau, khẽ biến sắc mặt, theo sau nhìn nhau, quay đầu, làm bộ không có nhìn đến Yến Trường Phong, tiếp tục lo chính mình nói chuyện với nhau rời đi. Nhưng hai người đôi mắt chỗ sâu trong, lại là lập lòe hưng phấn cùng tham lam chi sắc. Hai người trong ánh mắt biến hóa, Yến Trường Phong như thế nào có thể phát hiện không ra, hắn ánh mắt thâm lãnh, hướng tới hai người nhìn lại. Tức khắc chi gian, kia hai gã tu sĩ sôi nổi sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ lành lạnh hàn khí, lãnh thấu xương tủy, làm cho bọn họ linh hồn đều run rẩy lên. Yến Trường Phong duỗi tay một nhiếp, đại thủ một chảo, hai người tức khắc toàn thân lông tóc dựng ngược. Đi mau! Hai người kêu sợ hãi một tiếng, biết giờ phút này làm bộ không có nhìn đến Yến Trường Phong, đã không thể thực hiện được, thấy Yến Trường Phong ra tay chộp tới, tức khắc hướng tới nơi xa bỏ chạy. Nhưng hai người lại khiếp sợ phát hiện, bọn họ vận chuyển toàn bộ lực lượng bỏ chạy, thi triển mạnh nhất thân pháp thần thông, chẳng những không có thể cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, ngược lại bay nhanh lùi lại, cùng Yến Trường Phong khoảng cách càng ngày càng gần. Có một cổ đáng sợ lực lượng, đưa bọn họ bao phủ, làm cho bọn họ vô pháp hướng thoát ra đi. Trực tiếp rơi xuống Yến Trường Phong trong tay, bị Yến Trường Phong ném đến dưới chân. Đều có này đó thế lực đuổi giết ta, Vô Thương Tinh vực hiện tại tình huống như thế nào, nói. Yến Trường Phong biểu tình khôi phục bình tĩnh, hai người hãi hùng khiếp vía, cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ thực lực, không dám có nửa điểm giấu giếm, vội vàng đem biết đến tin tức, hết thảy đúng sự thật nói ra. Hiện tại Vô Thương Tinh vực, có quan hệ Yến Trường Phong truy sát lệnh nơi nơi đều là, căn bản không phải cái gì bí mật, giấu giếm không được. Phải không, trừ bỏ 108 đại siêu nhất lưu thế lực, thế nhưng còn có tầm thường nhất lưu thế lực cũng đối ta như hổ rình mồi, ý đồ phân một ly canh. Hơn nữa, rất nhiều tán tu, còn có huyết luyện chi lộ được đến tin tức một ít thí luyện giả, cũng tham dự tiến vào sao. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trực tiếp đại thủ ấn ở một người tuổi trẻ tu sĩ đầu thượng, nhiếp hồn thuật thi triển ra tới, tên kia tu sĩ tức khắc kêu thảm thiết lên, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh tên kia tu sĩ thấy thế tức khắc sợ tới mức cả người run run, Phong. Công tử, người muốn biết cái gì, ta đều biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, còn thỉnh thủ hạ lưu tình a. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không để ý đến, thủy triều ký ức dũng mãnh vào Yến Trường Phong thức hải chung, Yến Trường Phong sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm lên. Phải không, đệ nhị vùng sát cổng thành chung, có một ít thí luyện giả nghe tin mà đến cũng liền thôi, đệ tam vùng sát cổng thành chung. Thế nhưng cũng có người nghe tin quay đầu trở về, muốn cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược. Ân, có cổ tộc cường giả tới rồi. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đến đây đi, nếu các ngươi đều muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Vừa lúc lần này thực lực tăng lên pha đại, yêu cầu một ít chiến đấu rèn luyện cùng củng cố. Yến Trường Phong ngữ khí xâm hàn, vừa mới xuất quan, phải đến như vậy tin tức, thật đúng là một cái đại đại kinh hỉ. Phốc, trên tay hắn lực đạo một tán. Dưới trường tên kia tu sĩ thân thể tức khắc nổ tung, tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra, như vậy phi hôi yên diệt. Bên cạnh tên kia tu sĩ sợ tới mức cả người run run, trong ánh mắt hoảng sợ đan xen. Ngay cả Ngô Tùng, cũng không khỏi bị Yến Trường Phong trên người khí thế dọa đến, không khỏi nín thở ngưng thần. Yến Trường Phong mắt lé quét Ngô Tùng liếc mắt một cái, đi thôi, này một đường, chú định sẽ không bình tĩnh. Hắn làm lơ mặt khác cái kia tuổi trẻ tu sĩ, khi trước một bước bước ra, đi hướng nơi xa. cũng không lo lắng tên này tuổi trẻ tu sĩ đi mật báo. Chính như hắn lời nói, yêu cầu một ít chiến đấu, tới củng cố thực lực, rèn luyện tự thân. Mà tên này tuổi trẻ tu sĩ, ở trước mặt hắn, liền tùy tay bóp chết đều thiếu phụng. Ngô Tùng nhìn tên này tuổi trẻ tu sĩ liếc mắt một cái, hơi chần chờ, có tâm ra tay đem này chấn sát, để tránh người này sẽ đi mật báo. Bất quá thấy Yến Trường Phong đều chưa từng ra tay, cũng chưa từng hạ lệnh, Ngô Tùng cũng không dám tùy tiện ra tay, vội vàng đuổi kịp Yến Trường Phong bước chân. Chờ đến Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người đi xa, tên kia tuổi trẻ tu sĩ mới vừa rồi đặt mông nằm liệt ngồi ở mà, cả người mồ hôi như mưa hạ, giống như hư thoát giống nhau. Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người trên người khí thế, thật sự quá thịnh, đặc biệt là Yến Trường Phong trên người kia cổ sát khí, càng là làm hắn linh hồn dùng mình bất an, hoảng sợ vạn phần. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, làm hắn lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình thế nhưng là như thế gần, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy mãnh liệt sợ hãi. Nhìn đi xa Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng, hắn đáy mắt chỗ sâu trong kia một tia hưng phấn cùng tham lam chi sắc, đã hoàn toàn tiêu tán, bị sợ hãi thật sâu ngăn chặn, nào dám đi mật báo. Hắn thực sợ hãi chính mình đi mật báo lúc sau, Yến Trường Phong tao ngộ tập giết không chết, sẽ đối hắn tiến hành trả thù. Mới vừa rồi, đã bị Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn hoàn toàn dọa phá mật. Nhìn thoáng qua mới vừa cùng chính mình đồng hành tên kia tuổi trẻ tu sĩ biến thành kia phanh huyết vụ, hắn lòng còn sợ hãi, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, cùng Yến Trường Phong sở hành trái ngược hướng bay đi. Công tử, chúng ta muốn hay không biến ảo thân hình dung mạo, biến hóa hơi thở. Đi theo Yến Trường Phong được rồi một khoảng cách, Ngô Tùng nhịn không được đề nghị nói. Cơ hồ toàn bộ vô thương tinh vực, lớn lớn bé bé thế lực, đều đối kiếp phù du tạo hóa thần dược động tâm, muốn đuổi giết bọn họ, lúc này biến ảo thân hình dung mạo hành tẩu, đích xác muốn an toàn một ít. Không cần, bước lên con đường này, tổng phải trải qua máu tươi lễ rửa tội, nếu không như thế nào trưởng thành. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, ánh mắt sâu kín, ta đảo muốn nhìn một chút, rơi xuống trong tay ta đồ vật, ai có cái kia mệnh, đem nó cướp đi. Chương 1093, cái không lưu. Ngô Tùng sắc mặt một ngưng, bị Yến Trường Phong trên người khí thế sở nhiếp, hắn biết Yến Trường Phong cường thế cùng bá đạo, vô pháp vô thiên, lập tức cũng không ở nói thêm cái gì. Chính như phía trước Trịnh Hạo lời nói, đối với một ít người mà nói, cái gọi là đuổi giết, bất quá chỉ là một hồi mài giũa. Bọn họ chẳng những sẽ không sợ hãi như vậy đuổi giết, ngược lại sẽ hưởng thụ trận này đuổi giết. Bởi vì ở như vậy mài giũa dưới, mới có thể đủ cực nhanh trưởng thành, đề cao chính mình. Ngô Tùng tâm tư hơi đổi, từ mới vừa rồi câu kia đề nghị liền có thể nhìn ra, chính mình cùng Yến Trường Phong so sánh với, kém xa. Ít nhất, không bằng Yến Trường Phong như vậy tự tin. Hai người không có chút nào kiêng dè cùng cố kỵ, cứ như vậy chính đại quang minh hướng tới đệ tam vùng sát cổng thành phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi, có một ít tu sĩ nhìn thấy Yến Trường Phong, đều sắc mặt khẽ biến, nói chuyện với nhau thanh tự động ngừng lại, nhưng không ai dám can đảm động thủ. Ngày đó Yến Trường Phong cùng Diệp Già Thiên một trận chiến, thậm chí dẫn động thiên đạo quy tắc chú ý, bị thiên địa dấu vết, Phong làm thiếu niên chí tôn chiến, chuyện này, sớm đã ở vô thương tinh vực truyền khai. Thiếu niên chí tôn, này bốn chữ, cũng không phải là giống nhau trầm trọng. Được đến thiên địa tán thành, cảm thấy hắn cùng Diệp Già Thiên hai người, có tuyệt đối tư cách trong tương lai thành tựu chí tôn quả vị. Từ cổ tự nay, chỉ có chí tôn mới có thể bị thiên địa dấu vết hình ảnh, truyền lưu muôn đời bất hủ. Thậm chí, một ít người tư chất cũng đủ cao, có thể cùng Yến Trường Phong, Diệp Già Thiên hai người so sánh với vai giả, thậm chí có khả năng ở độ kiếp thời điểm, tao ngộ đến hai người bị thiên địa dấu vết xuống dưới hình ảnh. Bọn họ bị thiên địa dấu vết tuyệt thế phong thái, sẽ hóa thành đại kiếp nạn, đối độ kiếp giả tiến hành công phạt. Cơ hồ có thể kết luận, chỉ cần hai người không chết non, thành tựu chí tôn quả vị, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Như thế trọng đại tin tức, như thế chấn động tin tức, tự nhiên này đây nhanh nhất tốc độ, nhanh chóng truyền khắp vô thương tinh vực, thậm chí nhanh chóng lan tràn, sẽ truyền khắp toàn bộ huyết luyện chi lộ. Hai người tư chất, hiện tại liền có thể đại khái kết luận, ít nhất là thần hoàng cấp. Đến nỗi hay không chân long cấp, hiện tại lại còn không hảo vọng ngôn, rốt cuộc, này một đời thiên tài thật sự quá nhiều, chỉ có cuối cùng chân chính sát xuyên huyết luyện chi lộ, xưng bá chư thiên vạn giới, chân chính cùng cách gọi khác tôn, mới có thể xem như chân long. Xích, một đạo kiếm khí từ hư vô trung bay tới, xuyên thủng hư không, sáng lạn huy hoàng, mang theo tử vong hơi thở, lăng liệt hàn quang, kéo 3.000 trượng lớn lên cầu vồng, từ nơi xa một viên sinh mệnh đại tinh trung vọt lại đây, chém về phía Yến Trường Phong. Này nói 3.000 trượng trường kiếm quang chạy như bay, đem hư không mổ ra, chém ra một đạo thật lớn cái khe, giữa đen nhánh như mực, tản mát ra âm lãnh hơi thở, giống như là trong truyền thuyết cửu u hoàng tuyền thủy thượng trôi nổi dòng khí, làm người linh hồn đều bị đóng băng đông lại. Nhất kiếm xé rách càn khôn, ngay lập tức tới, phi thường đột ngột, chém về phía Yến Trường Phong đầu. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, bên người Ngô Tùng ra tay, ánh mắt sắc nhọn mà sắc bén, mang theo vài phần lạnh lẽo, tỏa đỉnh kia đạo kiếm quang. Keng, trong tay kiếm xuất khiếu, Ngô Tùng cả người kiếm khí kích động, vô cùng kiếm đạo phù văn lưu chuyển vần quanh, nhất kiếm bổ ra, long trời lở đất, nhật nguyệt sao trời đều ảm đạm. Một đạo lộng lấy kiếm quang trào dâng mà ra, đón đánh đi lên, đem kia nói khí thế rộng lớn, dài đến 3.000 trượng đáng sợ kiếm quang sinh sôi xé rách. Mà nay, Ngô Tùng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh hậu kỳ, tư chất căn cốt, tiềm lực chờ cũng đều có điều tăng lên. Đặc biệt là, khoảng thời gian trước đi theo Yến Trường Phong, không ngừng mà cùng người huyết chiến, kiếm đạo cũng càng cường đại hơn. Cái gì, nơi xa kia viên sinh mệnh sao trời trung phát ra một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong bên người thế nhưng có như vậy cường giả. Mới vừa rồi xuất kiếm tập sát Yến Trường Phong người, chính là một cái kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh lớp người già cường giả, một thân tu vi phi thường cao thâm, kém một bước chính là nửa bước sinh tử đại cảnh. Người này thực lực phi thường bất phàm, nhất kiếm kinh hồng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy lấy thất bại chấm dứt, Yến Trường Phong đều không có ra tay, này bên người một cái đi theo giả, liền nhất kiếm phá chi. Đồng loạt ra tay, Phong Vô Trần hiện thân chúng ta Lam Băng Tinh, đây là thiên đại cơ duyên, sấn hiện tại những cái đó nhất lưu thậm chí siêu nhất lưu thế lực còn không có phát hiện, chúng ta tốc tốc chém giết người này, lấy được kiếp phù du tạo hóa thần dược. Lão giả trong ánh mắt lập lòe tham lam quang, cử dậy ra động. Này chỉ là vô thương tinh vực một cái nhị lưu thế lực, gọi là trăm binh giáo, ở nhị lưu thế lực chung xem như đứng đầu, đã thực tiếp cận nhất lưu thế lực, giáo chung tổng cộng có 9 tên kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh lớp người già cường giả, này trưởng giáo liền kém một bước là có thể tấn chức nửa bước sinh tử đại cảnh. Giờ phút này, trăm binh giáo cử dậy ra động, từ tuổi trẻ một thế hệ đến thế hệ trước, trăm vạn tu sĩ, rậm rạp, như mưa điểm giống nhau, từ nơi xa sinh mệnh sao trời vọt ra. Hơn nữa, thực mau, Lam Băng Tinh chung một ít thế lực khác cũng đều cảm thấy, mấy trăm vạn tu sĩ chen chúc mà ra. Ngô Tùng sắc mặt hơi ngưng, Yến Trường Phong lạnh nhạt nhìn lướt qua tứ phương địch giết. Một cái không lưu, hắn cũng không có ra tay, đem những người này tất cả đều giao cho Ngô Tùng giải quyết, một mình đi trước, bước chậm sao trời, sáng lạn ánh sao chiếu vào hắn kia một bộ bạch y thượng, đem hắn làm nổi bật đến giống như trích tiên. Nhưng hắn không phải tiên, mà là ma, là tu la, là sát thần. Vô thương tinh vực huyết vũ gió lốc, đem tại đây một khắc, hoàn toàn nhấc lên. Ngô Tùng lần đầu tiên một mình đối mặt mấy trăm vạn cường địch, tức khắc cảm thấy áp lực cực đại, đơn giản này mấy trăm vạn tu sĩ chung, đại đa số đều chỉ là tu vi thường thường hạng người. Chỉ là, nghe được Yến Trường Phong kia lạnh nhạt mà không mang theo chút nào tình cảm mệnh lệnh, Ngô Tùng lại là không khỏi trong lòng khẽ run. Nhiều người như vậy, tất cả đều giết, một cái không lưu. Hắn thở sâu, đại ma thần tên tuổi, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn không có chần chờ, chủ động ra tay, hướng tới kia viên sinh mệnh sao trời vọt qua đi, trong cơ thể kiếm đạo vù vù, kiếm khí thổi quét bát phương. Chúng ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là Phong Vô Trần, ngươi là người nào, tốc tốc thối lui, không cần tự lầm. Nhìn đến Ngô Tùng xung phong liều chết tới, hùng hổ, mới vừa cùng Ngô Tùng đúng rồi nhất kiếm trăm binh giáo trưởng giáo quát lên, không nghĩ hao phí tinh lực cùng Ngô Tùng dây dưa. Hắn có thể cảm giác được, Ngô Tùng thực lực không yếu. Trên thực tế, Ngô Tùng hiện tại thực lực, liền tính là so với ngày đó Đế Khôn, chỉ sợ đều còn mạnh hơn ra một đường. Đế Khôn thượng có thể ở gặp vô số cường giả đuổi giết dưới tình huống, chém giết hàng trăm hàng ngàn vạn cường giả, tiêu giao vô thương tinh vực, Ngô Tùng cũng không nghi ngờ giờ phút này chính mình, đồng dạng có thể làm được. Nếu là làm không được, chẳng phải hổ thẹn Yến Trường Phong tài bồi. Rốt cuộc, kia cây thánh dược huyết san hô, rất nhiều dược phương, nhưng đều không phải tầm thường chi vật, đều thực chân quý. Ngoài ra, từ hắn đi theo Yến Trường Phong trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong cũng thường xuyên chỉ điểm hắn kiếm đạo, hơn nữa làm này luân phiên huyết chiến, không ngừng đối hắn tiến hành mài giũa. Giờ phút này công thành, nếu là liền Yến Trường Phong cái thứ nhất mệnh lệnh đều không thể hoàn thành, không khỏi không thể nào nói nổi. Sát, hắn khẽ quát một tiếng, cả người đằng đằng sát khí, lấy hành động làm ra đáp lại, lộng lấy kiếm quang xé rách hư không, quét về phía tứ phương. Một đám gà vườn chó xóm, cũng mưu toan chặn giết công tử, không biết sống chết, hôm nay các ngươi mọi người, đều đem vì thế ngu muội quyết định trả giá đại giới. Ngô Tùng ánh mắt lạnh thấu xương, khoảng thời gian trước kia không ngừng huyết chiến, làm hắn khí chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không biết hay không đã chịu Yến Trường Phong ảnh hưởng, giờ phút này hạ khởi tay tới cũng không có nửa điểm nhân từ nương tay. Chương 1094, gió bão bắt đầu. Yến Trường Phong không có chú ý phía sau chiến đấu, hắn tin tưởng lấy Ngô Tùng hiện tại thực lực, đủ để giải quyết rất này đàn tham lam hạng người. Nếu là liền điểm này sự tình đều giải quyết không được, kia chỉ có thể thuyết minh Ngô Tùng không đáng hắn như vậy tiêu phí tinh lực đi tài bồi. Phía sau đã giao thượng thủ, có người vứt bỏ Ngô Tùng, hướng tới Yến Trường Phong đuổi giết lại đây, kết quả phía sau kiếm khí càn quét, Ngô Tùng giận mà bùng nổ, đưa bọn họ tất cả đều chặn lại xuống dưới, kiếm khí tung hoành, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Huyết phú phi sái sao trời, Ngô Tùng bày ra ra trong khoảng thời gian này thành quả, mặc dù là kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh lớp người già cường giả, cũng không làm gì được hắn. Hắn tắm máu ẩu đả, càng thêm cảm giác được vui sướng tràn trề, du chiến du cường, trên người khí thế đang không ngừng cất cao. Trận này lấy một địch mấy trăm vạn huyết chiến, không ngừng ở mài giũa kinh nghiệm chiến đấu của hắn, mài giũa hắn phản ứng, công sát chi thuật, đồng thời còn ở bồi dưỡng hắn vô địch tâm. Một trận chiến này, đối hắn quan trọng nhất, chính là đối hắn đạo tâm rèn luyện. Một viên vô địch tâm, sẽ tại đây một trận chiến lúc sau nảy mầm sinh cơ. Nếu thành công, Ngô Tùng Tắc sẽ trở thành một người cường giả chân chính có tư cách, cùng Đế Khôn chi lưu vô thượng thiên tài sóng vai. Chẳng sợ hắn hiện tại tu vi cao hơn Đế Khôn, thực lực không thể so Đế Khôn kém cỏi, nhưng hai người nếu là chân chính giao phong, hắn lại chưa chắc có thể áp chế trụ Đế Khôn. Bởi vì Đế Khôn, đối chính mình có tuyệt đối tự tin, chỉ có được một viên vô địch tâm, mới có thể tính thượng là cường giả chân chính. Loại người này, có lẽ sẽ tỉnh lại chính mình, nhưng tuyệt không sẽ hoài nghi chính mình. Mà giờ phút này, Ngô Tùng đó là ở hướng tới này một loại người tiến hành lột xác. Một trận chiến này, thành tắc hóa kén thành điệp, bại tắc bị mất mạng. Yến Trường Phong sẽ không nhúng tay, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, như nhau tin tưởng chính mình vô địch. Phía sau huyết bắn trời cao, này phiến thâm thúy sao trời, trình diễn một hồi huyết thịnh yến. Một ít nguyên bản ở nơi xa xem diễn tu sĩ, đang xem đến một màn này, tất cả đều không rét mà run. Không ít người nguyên bản muốn đi tìm 108 siêu cấp thế lực mật báo, thu hoạch phong phú tưởng thưởng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy Yến Trường Phong bên người một cái đi theo giả, thế nhưng liền có như vậy đáng sợ thế lực, như thế tàn nhẫn thủ đoạn, tất cả mọi người dại ra tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Một trận chiến này, trải qua ước chừng 3 ngày. 3 ngày sau, Ngô Tùng đuổi theo thả chậm bước chân Yến Trường Phong, hắn đầy người huyết ô, sợi tóc đều bị khô cạn vết máu ninh thành từng luồng, còn không có tới kịp sửa sang lại, ở Lam Băng Tinh vực ngoại tinh không một trận chiến sau, biến vội vàng theo đi lên. Hắn hơi thở càng thêm cô đọng, nhưng Yến Trường Phong chú ý chính là, hắn kia một đôi so dĩ vãng càng thêm sáng ngời lộng lẫy con ngươi, giữa có một cổ khí, khí nuốt núi sông. Từ kia trong ánh mắt, Yến Trường Phong cảm giác được một cổ vô địch đạo tâm, đồng thời có một cổ xá ta này ai khí phách. So sánh với Ngô Tùng càng thêm cô đọng tu vi, đây mới là hắn lớn nhất biến hóa, lớn nhất thu hoạch. Yến Trường Phong không nói thêm gì, nhanh hơn đi trước nện bước, một bước bán ra, đó là mấy chục thượng trăm vạn khoảng cách. Phía sau Ngô Tùng vội vàng đuổi kịp, tuy rằng ngưng tụ ra vô địch tâm, nhưng nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, Ngô Tùng trong mắt tôn kính chi sắc, càng thêm nùng liệt. Nếu không có Yến Trường Phong, thực lực của hắn, không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hắn trường thở ra, lúc trước đại chiến thời điểm sát phạt chi khí thu liễm lên, lúc trước ngưng trọng cũng thả lỏng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, đối mặt Yến Trường Phong không tiếng động, hắn đồng dạng không tiếng động, an tĩnh đi theo Yến Trường Phong phía sau. Lam Băng Tinh đại chiến, cũng không có đóng cửa trụ, Yến Trường Phong cũng chưa từng đi đóng cửa. Yến Trường Phong hiện thân tin tức, thực mau liền truyền khai. Toàn bộ vô thương tinh vực, sóng gió mãnh liệt, vô số cường giả đều hướng tới Yến Trường Phong sở hành này đường bộ vò tới. Phong vô trần 3 ngày trước hiện thân Lam Băng Tinh, chém giết Lam Băng Tinh mấy trăm vạn đạo hữu, trăm binh giáo, tuyết thần cung chờ mấy thế lực lớn đạo hữu bị chém tận giết tuyệt, một cái không lưu. Người này thật sự thủ đoạn độc ác, ác sự làm tấn, táng tận thiên lương, ai cũng có thể giết chết, chúng ta tu đạo người, cầu trường sinh, hỏi tiên lộ, đương một thân minh mông cuồn cuộn chính khí, này ma đầu hoành hành, ta Tần gia có thể nào làm như không thấy. Đương trừ ma vệ đạo, khoảng cách Lam Băng Tinh gần nhất một cái siêu nhất lưu thế lực, xếp hạng thứ 97 khúc thương tinh Tần gia, trước hết thu được tin tức, lập tức áp dụng hành động, trong tộc vô số cường giả trước sau mà đi, truy kích tới. Một mảnh hoang vắng khu vực, rất nhiều khô tinh chìm nổi, một cái thiên thạch lưu ngang qua, băng đằng mà đến. Mỗi một viên thiên thạch thượng, đều có một đạo cường đại hơi thở sắc bén, lao nhanh tới. Oanh, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, một con thật lớn bàn tay, ôm tinh ôm nguyệt, hướng tới Yến Trường Phong cùng Ngô Tùng hai người đè ép lại đây. Hư không lập tức hỏng mất, uy thế nhiếp nhân tâm phách. Một trường này uy thế, so với lúc trước ở Lam Băng Tinh gặp được kia trăm binh giáo trưởng giáo nhất kiếm, không biết cường đại hơn nhiều ít, một trường dưới, long trời lở đất, thần quỷ không lưu. Ngô Tùng sắc mặt biến đổi, Một trưởng này vượt qua thực lực của hắn phạm vi, đón đỡ dưới, nhất định trọng thương. Xôn xao, áo bào trắng cổ đáng, lấy Yến Trường Phong nơi ở vì trung tâm, nhấc lên một cổ cuồng mãnh gió lốc, linh cơ hỗn loạn, đem Yến Trường Phong nguyệt bạch trường bào thổi chúng xôn xao vang, lệnh hắn đã cập eo sợi tóc, ở sau người phiêu đáng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, con người giữa bắn tóe ra một đạo hàn mang, trên người một cổ cường đại cơ hội nở rộ, duỗi tay nhiếp bắt lấy một viên cô quạnh sao trời, phất tay áo ném. Ầm vang, cô quạnh sao trời cùng kia ôm tinh ôm nguyệt giống nhau đáng sợ trưởng ấn va chạm, hai người bộc phát ra cuồng bạo lực lượng dao động. Theo sau, cô quạnh sao trời nổ tung, một cổ cường đại vô hình khí lãng quay cuồng tới, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Bá bá bá, phía trước thiên thạch lưu thượng thân ảnh sôi nổi sắc mặt biến hóa, phóng lên cao, tránh đi kia cổ quay cuồng đáng sợ khí lãng. Cái kia hung mãnh thiên thạch lưu, gặp này cổ khí lãng chấn động, tất cả đều không tiếng động mai một, hóa thành cho bụi, đằng ra một tảng lớn chống trải khu vực. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, giữa hưu nhiên lao ra một bó tái nhợt ánh mắt, sắc nhọn vô biên, thực chất hóa mũi nhọn làm người cách xa nhau xa xôi đều cảm giác linh hồn như là phải bị xé rách giống nhau thống khổ. Này nói tái nhợt ánh mắt, đem kia chiều hắn cuốn trở về lại đây vô hình khí lãng xé rách, đáng sợ khí lãng từ hắn cùng Ngô Tùng hai người bên người xẹt qua, uy thế đáng sợ. Hảo bản lĩnh, không hổ là bị thiên địa tán thành, có tư cách thành tựu chí tôn quả vị thiếu niên chí tôn, chẳng trách chăng có thể cùng gió lốc tinh Diệp gia thiên tài Diệp gia thiên giao thủ mà bất bại. Một cái già nua thanh âm linh hoạt kỳ ảo, chưa bao giờ biết phương vị truyền đến, quanh quẩn mở ra, làm người phân không rõ phương vị. Giả thân giả quỷ, còn không hiện thân, Yến Trường Phong con người giữa hàn quang hiện ra, đã cảm giác đến đối phương nơi, tay áo cuốn động, tịnh chỉ thành kiếm, hướng tới phía trước xa xa nhất kiếm chém xuống. Một đạo tái nhợt kiếm quang tức khắc từ hắn chỉ kiếm phát ra mà ra, chém về phía nơi xa một quải ngân hà, giữa lực lượng dao động, kiếm đạo mũi nhọn, phảng phất không gì phá nổi. Ngân hà hỏng mất, một đạo tái nhợt kiếm quang tung hoành trên trời dưới đất, xỏ xuyên qua vũ trụ, chém giết qua đi. Kia một quải ngân hà giữa, bị mông lung ánh sao bao phủ, ngồi xếp bằng ở một viên đại tinh phía trên một tôn đầu bạc lão giả hưu nhiên mở hai tròng mắt, con người thâm thúy như một vuông hàn đàm, giữa hồ nước ào ào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành một cái lốc xoáy, từ giữa lao ra một bó điện mang, nhìn Yến Trường Phong so với lúc trước tịnh chỉ chém ra nhất kiếm, sắc mặt động dung, ngang nhiên một trường ấn ra, đón đánh này đạo kiếm quang. Chương 1095, trừ ma vệ đạo. Oanh, tức khắc chi gian kiếm khí kích động, pháp quang vẩy ra, từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở chấn động mở ra, kia ngồi xếp bằng ở một viên đại tinh thượng đầu bạc lão giả bay lên trời. Dưới tòa đại tinh băng toái, từng đạo kiếm khí càn quét, đem kia viên đại tinh chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Này ngân hà di động, mặt trên chấn động ra từng luồng mông lung ánh sao, từng đạo lực lượng dao động cuốn động, cùng này thổi quét kiếm khí va chạm. Đầu bạc lão giả hưu nhiên phi thân, lược đến phía trước đám kia tới trước từng đạo cường đại hơi thở phía trước. Kia từng đạo cường đại hơi thở, mới vừa rồi sôi nổi từ thiên thạch thượng phóng lên cao, tránh cho gặp hai người lực lượng dư ba thổi quét, giờ phút này hạ xuống dưới. Dừng ở đầu bạc lão giả phía sau, mỗi người đều hơi thở như hồng, tu vi cực cao. Bóng người xước xước, chừng 50.000 người, cầm đầu tên này đầu bạc lão giả, thế nhưng là một người nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, bên người còn có mặt khác mấy tôn lão bối cường giả, cũng đều có kiếp dương cảnh 8 kiếp cảnh trở lên tu vi. Ngoài ra, còn có một ít tuổi trẻ thiên kiêu, đặc biệt là giữa một người, bị vài tên lớp người già cường giả vần quanh, ẩn ẩn bảo vệ lại tới, trên người hơi thở thế nhưng không thể so đế khôn kém cỏi nhiều ít. Hắn quạt lông khăn chít đầu, một bộ tuyết trắng quần áo, ở trong đám người nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, ánh mắt cực nóng. Không hổ là có thể cùng Diệp Già Thiên chính diện tranh phong đại ma thần, thực lực quả nhiên cường đại, thế nhưng đã tấn trước tới rồi kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh, hơn nữa có thể ngăn cản trụ nhị thúc tập sát, đích xác có chỗ hơn người, khó lường. Chỉ tiếc, mạng ngươi không lâu rồi, nếu là ngươi hiện tại tuyên thệ, sau này nguyện trung thành ta Tần gia, có thể tha cho ngươi tánh mạng. Này bạch y như tuyết tuổi trẻ công tử ánh mắt hung ác nham hiểm, trên người có chút khuyết thiếu dương cương khí, mở miệng nói ra như vậy ngôn ngữ. Ngươi tính thứ gì, câm miệng. Yến Trường Phong ánh mắt quét tới, há mồm lãnh sắt, lệnh này ngữ khí cứng lại, sắc mặt âm trầm lên. Hừ, không biết sống chết. Bạch y nam tử hừ lạnh, trong tay ngọc sơn thu nạp, trong ánh mắt sát khí phát ra. Kia đầu bạc lão giả giơ tay, bạch y nam tử chấn định xuống dưới, lão giả nhìn Yến Trường Phong, biểu tình bình đạm, trong mắt có rực rỡ lung linh. Người trẻ tuổi, người thiên phú cùng tiềm lực, đích xác thượng giai, thậm chí được đến thiên địa tán thành, có thể nói thiếu niên chí tôn, ta Tần gia nguyện ý mời chào ngươi, nếu là ngươi nguyện ý chủ động giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, tuyên thệ nguyện trung thành ta Tần gia, ta Tần gia có thể bảo ngươi, bí mật đem ngươi đưa ra Vô Thương tinh vực, chờ tương lai. Ngươi cường đại, ở trở về, như thế nào? Đầu bạc lão giả ngữ khí bình thản, thu liếm sát khí, nhưng lại Yến Trường Phong lại từ hắn đôi mắt chỗ sâu trong có thể cảm nhận được, kia che giấu sát nghiệp. Đối phương này phiên ngôn ngữ, bất quá là muốn đánh tan hắn vô địch tâm, muốn làm hắn cúi đầu, đồng thời cũng là lo lắng hắn ngọc nát đá tan, đến lúc đó tự giác không có sinh lộ, dưới sự tức giận hủy hoại kiếp phù du tạo hóa thần dược. Bởi vậy đưa ra mời chào chi ý, bất quá là kế hoãn binh, muốn trước làm Yến Trường Phong giao ra kiếp phù du tạo hóa thần dược, đến lúc đó ở đêm này chấn sát. Đến nỗi mời chào Yến Trường Phong, bọn họ cũng không dám cùng toàn bộ Vô Thương tinh vực là địch. Chỉ có được đến kiếp phù du tạo hóa thần dược, sau đó ở cường thế chấn sát Yến Trường Phong, bí mật rút đi mới có thể. Nguyện trung thành ngươi Tần gia, là Vô Thương tinh vực, 108 siêu cấp thế lực chung, xếp hạng thứ 97 Tần gia sao? Ta nhớ kỹ, hôm nay liền trước chém hết ngươi chờ, ngày sau lại sát nhập ngươi Tần gia căn cứ địa, nhổ cỏ tận gốc. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, sát khí nháy mắt nở rộ. Tu La đạo đã vận chuyển mở ra, hắn cả người lao ra ngập trời sát phạt chi khí, hung thần lệ khí vần quanh, huyết phát huyết y huyết đồng, làm hắn cả người thoạt nhìn giống như một tôn đến từ địa ngục Tu La. Cập eo huyết sắc tóc dài ở hỗn loạn linh cơ cuốn lên gió lốc trung tùy ý loạn vũ, một đôi huyết đồng tràn ngập là ma tính, quét về phía trước kia 50000 Tần gia cường giả, giữa lạnh nhạt cùng vô tình, giống như nhìn từng khối lạnh băng thi thể. Vừa lúc, liền dùng các ngươi huyết tiến thêm một bước cô đọng ta Tu La dị tượng. Yến Trường Phong liếm liếm màu đỏ tươi môi, tràn ngập ma tính nói. Không biết sống chết, cấp mặt không biết xấu hổ, hừ, một khi đã như vậy, vậy đừng động chúng ta không khách khí. Giết hắn, đầu bạc lão giả kia bình thản sắc mặt tức khắc biến âm trầm xuống dưới, đôi mắt chỗ sâu trong sát ý cũng không ở che giấu, như vậy nở rộ, há mồm một tiếng quát lạnh, hạ đạt mệnh lệnh. Phong vô trần, người táng tận thiên lương, ai cũng có thể giết chết. Hôm nay ta Tần gia đem trừ ma vệ đạo. Sát, tức khắc chi gian, từng luồng cường đại hơi thở phóng lên cao, đáng sợ lực lượng dao động chấn động hoàn vũ, che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong bên này đè ép lại đây. Này chỉ là Tần gia phái ra tới một chi đội ngũ mà thôi, còn có mấy chi đội ngũ trước kia liền rời đi Khúc Thương Tinh siêu tầm Yến Trường Phong, giờ phút này thu được trong tộc tin tức, cũng đang ở tới rồi trên đường. Nhưng là mặc dù là này một chi đội ngũ, cũng cực kỳ cường đại, hơn xa phía trước Lam Băng Tinh thượng những cái đó nhị lưu thế lực có thể so sánh. Keng, Ngô Tùng con người giữa sắc bén kiếm quang phát ra, trong tay kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, bị Yến Trường Phong đè ép trở về. Để cho ta tới, Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, tay áo phấp phới, hóa thành một cái huyết sắc thất luyện, hướng tới phía trước Tần gia tu sĩ cuốn qua đi. Trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải quay cuồng, Tu La Hải, Kim Sắc Thần Hải đồng thời dâng lên, sóng chiều cuồn cuộn. Kia tay áo bay ra, cường đại Tu La chi lực cùng Thái Dương chi lực đan chéo, chấn áp chư thiên, uy thế vô cùng, đem rất nhiều thần thông thuật pháp hết thảy đánh tan. Theo sau tay áo cuốn đáng, mấy ngàn danh cường giả bị này cổ đáng sợ lực lượng quét chung, đương trường kêu thảm băng diệt thân thể, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Hảo cường lực lượng, kia bạch y nam tử đồng tử co rút lại, quạt lông nắm chắc trong ngực, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy rằng sớm biết rằng Yến Trường Phong thực lực nhất định không yếu, có thể cùng Diệp Già Thiên giao thủ, há là hời hợt hạng người. Nhưng lúc này mới ngay từ đầu mà thôi, mới vừa ra tay, thế nhưng liền tạo hạ như thế sát nghiệt, Phong Khinh Vân đạm chém giết Tần gia mấy ngàn danh cường đại tu sĩ. Này liền không phải là nhỏ, so với hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại. Người này nội viện đạo tràng một hàng thu hoạch rất nhiều, này hơn một tháng ngủ đông, thực lực lại có điều tinh tiến, so với ngày đó cùng Diệp Già Thiên giao thủ, chỉ sợ là càng cường đại rồi. Hắn đứng ở đầu bạc lão giả phía sau, mở miệng nói. Bên người còn có mấy tôn cường đại lớp người già tu sĩ, đều là kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi, nhìn Yến Trường Phong thủ đoạn, ánh mắt hơi ngưng. Ra tay, tốc chiến tốc thắng, đem hắn chấn sát, nếu không kéo dài thời gian càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi, đến lúc đó mặt khác khắp nơi thế lực tới rồi, chúng ta liền tính đến kiếp phù du tạo hóa thần dược, cũng khó có thể mang đi. Ma đầu nhận lấy cái chết, mấy cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh lớp người già cường giả sôi nổi bay lên trời, bày ra ra tuyệt thế uy nghiêm, chấn sát hướng Yến Trường Phong. Yến Trường Phong ngước mắt, giữa lao ra một đạo màu đỏ tươi ánh mắt, màu đỏ tươi trung lộ ra tái nhật sắc mũi nhọn, đáng sợ đến cực điểm, có xé rách thiên địa vạn vật uy thế. Này một bó ánh mắt quét về phía tứ phương, giống như hủy diệt ánh sáng, nhìn quét chỗ, mũi nhọn không ngừng, cắt hết thảy, chảm toái hết thảy. Ánh mắt có thể đạt được, rất nhiều Tần gia cường giả kêu thảm thiết, kinh hô liên tục. Như thế nào sẽ, người này bất quá kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, cổ lực lượng này là chuyện như thế nào? Còn có này mũi nhọn, có người hãi hùng khiếp vía, da đầu tê dại, mới vừa rồi liên hợp ở bên nhau công sát Yến Trường Phong, đội hình quy mô lệnh nhân sinh sợ, đều nhịp, nhưng hiện tại, lại bị Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt quét đến quân lính tan rã, hoảng sợ tán loạn. Chương 1096, điều hoàn chỉnh đại đạo. Ngay cả kia mấy cái mới vừa rồi ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua đi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh cường giả ngạch, cũng đều bị Yến Trường Phong này một đạo ánh mắt bước lui, thần sắc hoảng sợ. Bọn họ tế ra thần thông, thế nhưng bị Yến Trường Phong một đạo ánh mắt xé rách. Sát, bốn người sôi nổi tế ra pháp bảo, trấn áp hướng Yến Trường Phong, kia sắc nhọn ánh mắt quét tới, chạm ở bọn họ pháp bảo mặt trên, phát ra ra từng đạo sắc nhọn kiếm khí gió lốc, đưa bọn họ pháp bảo chém ra từng đạo hỏa tinh. Này đó pháp bảo đè ép qua đi, Yến Trường Phong phiên tay một trưởng Phật ma diệt thế đè ép xuống dưới. Oanh, trong cơ thể hai mảnh lực lượng hải đồng thời nổ vang, giữa tu la chi lực cùng thái dương chi lực đồng thời dâng lên mà ra, tụ tập ở Phật ma đại thủ ấn thượng. Một tôn thật lớn Phật ma chen đầy hư không, một bên từ bi, một bên lãnh khốc, phiên tay ấn hạ, lòng bàn tay lốc xoáy Phật ma nhị khí ngưng tụ, hình thành một cổ đáng sợ hấp lực, trực tiếp đem một nửa Tần gia cường giả hút qua đi, hung hăng trấn áp xuống dưới. Tên kia mới vừa rồi đối Yến Trường Phong nói năng lỗ mãng bạch y nam tử dọa choáng váng, trái tim bang bang thẳng nhảy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, môi run run, đã chịu cực đại kinh sợ. Kia đầu bạc lão giả rốt cuộc ra tay, thần tình lạnh lùng, thấy Yến Trường Phong một trưởng cái áp tam vạn dặm hơn, bao phủ hơn hai vạn Tần gia cường giả với kia Phật ma đại thủ ấn lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng, miệng mũi chung sấm sét cuồn cuộn. Đủ rồi, dừng ở đây, hắn lãnh sắt, trên người cường đại hơi thở dao động gột rửa mở ra. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, không tầm thường, thứ nhất thân thực lực cường hãn vô biên, hướng tới kia chân áp xuống dưới Phật ma đại thủ ấn hung hăng một trường đánh qua đi. Một trường này uy lực vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, chỉ nhìn đến hư không mai một, bốn phía vô số khô tinh nổ tung, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Từng luồng lực lượng cường đại dao động, giống như hồng thủy giống nhau mãnh liệt, chấn động khởi ngập trời lực lượng gợn sóng. Ầm vang, Phật ma đại thủ ấn rung động, nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả một kích không phải là nhỏ, Phật ma đại thủ ấn bị đương trường chấn hội. Đáng sợ lực lượng dao động như hồng thủy ngập trời, cuốn hướng Yến Trường Phong. Đến đây kết thúc, thực lực của ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng là ở lão phu trước mặt, như cũng bất kham một kích, nửa bước sinh tử đại cảnh, tuy rằng còn không có chân chính khám phá sinh tử, chế hành sinh tử nhị khí, nhưng cũng không phải ngươi có thể lay động, thúc thủ chịu trói, lưu ngươi toàn thây, nếu không thần hồn câu diệt. Đầu bạc lão giả ngữ khí lạnh nhạt, biểu tình mang theo vài phần ngạo nghễ chi sắc. Nửa bước sinh tử đại cảnh mà thôi, khiến cho ngươi như thế kiêu ngạo sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, màu đỏ tươi ánh mắt càng thêm lộng lẫy. Tu la, hắn trầm quát một tiếng, bá, một đạo huyết sắc thần quang từ Yến Trường Phong nghe nội lao ra, huyết sắc thần hoa nháy mắt tràn ngập mở ra, hóa thành một mảnh huyết sắc thế giới, bao phủ chư thiên. Phạm vi trăm vạn, đều bị tu la dị tượng bao phủ, Tần gia mọi người, đều đặt mình trong ở tu la dị tượng chung. Cửu ma phân thân thuật. Yến Trường Phong không có giữ lại, tam đại phân thân sôi nổi từ tu la thế giới lao ra, trực tiếp dung nhập Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Phong cả người hơi thở nháy mắt bạo trướng, áp bách bát phương. Ở đây sở hữu Tần gia cường giả tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, trừ bỏ kia nửa bước sinh tử đại cảnh đầu bạc lão giả, còn lại người tất cả đều ở Yến Trường Phong tu la dị tượng chung, bị này cổ hơi thở ép tới không thể động đậy. Càng có một ít thực lực hơi yếu hạng người, trực tiếp thân thể nứt toạc. Đây là cái gì thần thông? Hắn hơi thở như thế nào sẽ bạo chứng như thế nhiều. Có người kinh hô ra tiếng, không nghĩ tới lúc trước Yến Trường Phong, thế nhưng còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực. Từng luồng tu la chi lực ngăn cản, như thủy triều giống nhau tu la chi khí tràn ngập toàn bộ tu la dị tượng giữa, không ít Tần gia cường giả đã chịu tu la dị tượng trung tu la chi lực đánh sâu vào, còn có kia tu la chi khí ăn mòn, bị câu động tâm ma, lâm vào ảo cảnh bên trong. Càng có một ít nhân tâm thần không xong, bị lạc thần trí, bị tu la chi khí chung các loại mặt trái hơi thở ảnh hưởng, đặc biệt là kia sát phạt chi khí, làm bọn hắn điên cuồng, chẳng phân biệt địch ta, lẫn nhau công sát. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tu la dị tượng chung một mảnh hỗn loạn. Tần gia cường giả nháy mắt tử thương hơn phân nửa, tu la dị tượng, kia đầu bạc lão giả biểu tình hơi ngưng, đem phía sau kia sắc mặt trắng bệch đầu bạc nam tử bừng tỉnh, đem này thu vào thế giới của chính mình bên trong bảo vệ lại tới, theo sau thân hình nhoáng lên, như di hình đổi ảnh. Nháy mắt đi vào Yến Trường Phong trước mặt, đối với Yến Trường Phong một trường hoành đánh mà đến. Yến Trường Phong chưa từng vận dụng bốn trùng tu la dị tượng, như cũ có điều giữ lại. Hắn đem Ngô Tùng thu vào tu la thế giới, lấy Ngô Tùng hiện tại thực lực, còn vô pháp thừa nhận nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả lực lượng. Đồng thời, hắn trở tay một chưởng đón đánh đi lên, cùng đầu bạc lão giả đúng rồi một chưởng. Bang, như sấm sét nổ vang, hai người vừa chạm vào liền tách ra, nơi hư không tạc nứt. Tu La dị tượng, áp chế đầu bạc lão giả pháp lực, làm này thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, hai người tu vi chênh lệch càng lớn, Tu La dị tượng áp chế hiệu quả liền càng mỏng manh. Nhưng nếu là thi triển nhị trọng Tu La dị tượng, tam trọng Tu La dị tượng, thậm chí là bốn trùng Tu La dị tượng, hiệu quả liền sẽ tương chồng lên. Yến Trường Phong chỉ là đơn thuần dung hợp tam đại phân thân chi lực, cũng không có dung hợp bọn họ Tu La dị tượng, muốn từng bước hiểu biết chính mình hiện giờ chiến lực, rốt cuộc đạt tới nào một bước, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, chính mình hiện giờ cùng nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hắn bị đầu bạc lão giả một trường đẩy lui, kia đầu bạc lão giả truy kích xuống dưới, hùng hổ, muốn nhất cử trấn sát Yến Trường Phong. Yến Trường Phong trên người đột nhiên có ngân quang hồ quang lưu chuyển, tí tách vang lên, hắn đôi tay niết ấn, thi triển lôi nói thần thông, một đầu lôi long từ trong thân thể hắn lao ra, xuất kỳ bất ý, gào giống sát hướng kia đầu bạc lão giả. Hai người chiến đấu phong ba cường đại, Tu La dị tượng chung lúc nào cũng có Tần gia cường giả diệt phong. Kia bốn gã kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh cường giả sắc mặt trắng bệch, phát hiện vô pháp đánh thức bị lạc đông đảo cường giả, sắc mặt khó coi, nhìn về phía cùng đầu bạc lão giả giao thủ Yến Trường Phong. Nhị ca, chúng ta trợ ngươi giúp một tay. Bốn người phóng lên cao, sát hướng Yến Trường Phong. Không cần lại đây, kia đầu bạc lão giả tức khắc đồng tử co rụt lại, vội vàng đại xuất. Oanh, lôi long vọt lại đây, đầu bạc lão giả xuất kỳ bất ý, hoảng sợ đánh ra một chưởng, ngạnh hám lôi long va chạm, thân thể bị chấn đến lảo đảo lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch. Yến Trường Phong nhìn về phía kia bốn cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh cường giả, bằng các ngươi cũng dám tới giết ta, cướp lấy trong tay ta thần dược, không biết sống chết, hôm nay chém giết các ngươi, ngày sau tới cửa, kêu các ngươi cử tộc trên dưới cộng phó hoàng tuyền. Suy suy suy, hắn huyết sắc sợi tóc bay múa, liên tục búng tay, từng đạo kiếm hoàn bay ra, ẩn chứa ngập trời sát phạt khí, còn có vô biên mũi nhọn, càng ẩn chứa ba điều đại đạo chi lực. Giết chóc đại đạo, vạn kiếm đạo, cùng với lôi đình đại đạo. Ba điều đại đạo chi lực lẫn nhau đan chéo, ẩn chứa ở kia vài đạo kiếm hoàn bên trong, nhằm phía kia bốn cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh lớp người già cường giả. Sao có thể, ba điều hoàn chỉnh đại đạo, chương 1097, bị thương nặng nửa bước sinh tử đại cảnh. Mấy người tức khắc đại kinh thất sắc, chấn động mạc danh, kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, thế nhưng nắm giữ ba điều đại đạo, kiểu gì khủng bố. Người bình thường, khống chế một cái đại đạo, biến đã là cực hạn. Liền tính là này vài tên Tần gia lớp người già cường giả, tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh tu vi, thậm chí là cái kia nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, đều chỉ khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo mà thôi. Mà giờ phút này Yến Trường Phong thế nhưng bày ra ba điều đại đạo chi lực, khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, này quá kinh người. Người này quả nhiên thiên phú thông thiên, không thể lưu. Sát, mấy người trong mắt sát khí phát ra, so lúc trước càng thêm kiên định. Xem ra các ngươi còn không có nhận rõ hiện thế, giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, búng tay bay ra từng đạo đáng sợ kiếm hoàn, chém về phía kia bốn cái kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh cường giả. Kiếm hoàn bước tiến, chín người tức khắc sắc mặt biến đổi, cảm giác được thật lớn nguy cơ. Cẩn thận, đầu bạc lão giả ổn định thân hình, lớn tiếng nhắc nhở nói. Tứ đại chín kiếp cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng, không dám đại ý, sôi nổi thi triển ra mạnh nhất thần thông, tế ra mạnh nhất pháp bảo, đón đánh đi lên. Oanh, kiếm hoàn chạy như bay, nở rộ ra đáng sợ lực lượng dao động, thực chất hóa mũi nhọn chảm toái hết thảy, giết chóc đại đạo chi lực cuồng mãnh bá đạo, càng có vô cùng cổ xưa danh kiếm hư ảnh từ những cái đó kiếm hoàn bên trong vọt ra, đem mấy người thần thông chảm đến phi hôi yên diệt. Như thế nào sẽ? Bốn người kinh hãi, hãi hùng khiếp vía, cả người lông tơ lập tức tạc đứng lên tới, mí mắt nhảy lên, cảm thấy cường lực bất an, sôi nổi bước ra lùi lại. Nhãi danh dám ngươi, đầu bạc lão giả thấy bốn người gặp nạn, tức khắc đại sất một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết tới, quấy nhiễu kia bốn chuôi kiếm hoàn. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, kia bốn đạo kiếm hoàn bỗng nhiên chi gian tốc độ bạo tăng, Yến Trường Phong vận dụng thời gian chi lực. Phốc phốc phốc, bốn đạo kiếm hoàn mang theo vô số cổ xưa danh kiếm bóng kiếm, đem kia bốn gã kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh lớp người già cường giả chảm đến hình thần đều diệt, máu tươi phi sái, nhiễm hồng trời cao. Kia kiếm khí kích động, cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, đưa bọn họ hoàn toàn mai một, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Này đó huyết vụ ninh thành từng luồng máu loãng, dũng hướng Yến Trường Phong trong cơ thể thiên chi kiếm chung, đồng thời có từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, hóa thành tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong Tu La Hải chung, tăng thêm hắn lực lượng. Bốn người này huyết chi tinh khí, phi thường nồng đậm, cơ hồ có thể so với một gốc cây 3.000 năm niên đại dược vương hiệu quả. Thời gian chi lực, đầu bạc lão giả tức giận, theo sau lại là càng thêm kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thủ đoạn như thế nhiều. Chẳng những khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, lại còn có lĩnh ngộ một tia thời gian chi lực, hơn nữa có được tu la dị tượng. Cái này làm cho hắn cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Bất quá hiện tại, không có thu tay lại khả năng, kiếp phù du tạo hóa thần dược, cần thiết cướp lấy tới tay, nếu không sao không làm thất vọng này đó bởi vậy bỏ mạng Tần gia cường giả. Giờ phút này, hắn sở mang đến này một chi 50.000 người đội ngũ, hiện giờ cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. Tu la dị tượng chung những người khác, cũng đều lần lượt giết hại lẫn nhau mà chết, cũng hoặc là bị tâm ma bùng nổ, nổ tan xác mà chết. Ngươi hẳn phải chết, đầu bạc lão giả cắn răng, biểu tình dữ tợn, ánh mắt dị thường âm lãnh. Hắn thân hình nhoáng lên, cả người hơi thở bùng nổ, không có ở có chút giữ lại, toàn lực ra tay, chấn sát Yến Trường Phong, cướp lấy kiếp phù du tạo hóa thần dược. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, một đầu huyết sắc tóc dài ở hỗn loạn linh cơ trung loạn vũ, hắn duỗi tay ở trên hư không trung một chảo, cánh tay trung một đạo trong suốt lưu quang nhanh chóng lưu chuyển mà ra, hóa thành một ngụm trong suốt kiếm quang, xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên chi kiếm, tản ra rất nhiều bất đồng hơi thở, huyết sắc sát phạt chi khí tràn ngập, thực chất hóa tái nhợt mũi nhọn lưu chuyển, còn có ngân quang hồ quang đan chéo, càng là ẩn chứa một tia năm tháng chi lực. Ngoài ra, Yến Trường Phong bốn phía, hiện ra vô số cổ xưa danh kiếm, mỗi một ngụm kiếm đều uy thế mênh mông cuồn cuộn, có chính khí to lớn, có đằng đằng sát khí, có tà khí nghiêm nghị, có huyết tinh tàn bạo, các loại cổ xưa danh kiếm đều ở Yến Trường Phong quanh thân hiện lên mà ra. Trong thân thể hắn vạn kiếm đạo thô tráng, hiện hóa ra một viên thụ hình dạng, cành lá tốt tươi, phù văn trải rộng, lưu chuyển ra từng luồng đáng sợ lực lượng hơi thở. Này đó cổ xưa danh kiếm, ở Yến Trường Phong tâm niệm thao tác hạ, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cổ cơn lốc, cuốn hướng đầu bạc lão giả. Hư không lập tức đã bị xé rách, giữa sấm sét ầm ầm, các loại đáng sợ cảnh tượng nhảy lên cao dựng lên. Đầu bạc lão giả biểu tình ngưng trọng, không dám khinh thường, biết được Yến Trường Phong khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, trở nên vô cùng cẩn thận lên, không có chút nào coi khinh, toàn lực công sát. Kia từ vô số danh kiếm nhanh chóng chạy như bay nhấc lên gió lốc chiều hắn xoắn tới, kín không kẽ hở, làm hắn cảm thấy có chút không chỗ xuống tay, hoàn toàn hình thành một cổ phong tường. Từ kia nhất nhất đạo đạo sắc bén trận gió liền có thể cảm nhận được nó khủng bố, nếu là bị cuốn vào đi vào, liền tính là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự, trong khoảnh khắc liền phải bị xé rách, treo cổ thành một phủng huyết vụ. Hắn thân thể sau khuynh, cả người lập tức chiều sau dịch chuyển đi ra ngoài, không dám ngạnh kháng này vô số danh kiếm nhấc lên gió lốc, cùng với kéo ra khoảng cách, theo sau đôi tay nhanh chóng nhất ấn, hung hăng một trường cách không chân áp đi xuống. Oanh, kiếm khí gió lốc leng keng rung động, kia trong suốt trường ấn cùng chi va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, từng luồng lực lượng cường đại dao động khuếch tán, toàn bộ tu la dị tượng đều chấn động lên. Bốn phía rất nhiều cô quạnh sao trời trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Mà liền ở ngay lúc này, thừa dịp đầu bạc lão giả đối kháng này cổ vạn kiếm đạo kích phát ra tới danh kiếm gió lốc là lúc, Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm, lấy thân hóa kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, xé rách hư không, vận dụng thời gian chi lực, từ cánh vòng đến đầu bạc lão giả bên cạnh người, bỗng nhiên nhất kiếm đâm tới. Đầu bạc lão giả tức khắc hoảng hốt, thân hình né tránh, muốn tránh đi Yến Trường Phong này nhất kiếm tập sát. Nhưng Yến Trường Phong tốc độ quá nhanh, mặc dù đầu bạc lão giả phản ứng cực nhanh, cùng với không thể không việc gì, bị Yến Trường Phong nhất kiếm thứ nứt vai trái. Tức khắc chi gian, năm tháng chi lực chảy xuôi, làm hắn bên trái thân thể nhanh chóng khô héo, sinh cơ nhanh chóng xói mòn, kinh mạch héo rút, lực lượng khó có thể vì kế. Đồng thời, ba điều đại đạo chi lực tề dũng, sắc bén mà cuồng bạo, đem hắn tả nửa người trực tiếp chấn đến nứt toạc. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, thân thể lảo đảo. Ngươi, hắn kinh giận không thôi, đồng thời càng có rất nhiều kinh sợ. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, ba điều đại đạo chi lực, nhất kiếm dưới thế nhưng liền đem hắn bị thương nặng. Đây là cái dạng gì thực lực? Hắn nguyên bản còn lời thề son sắt, cảm thấy lấy hắn tu vi, chấn sát Yến Trường Phong bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là hiện tại, 50.000 người toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có hắn cùng bị hắn thu vào chính mình tế luyện thế giới bảo vệ lại tới Bạch Y công tử. Hắn phát hiện chính mình lúc trước quá coi thường Yến Trường Phong, người này thực lực, so với trong lời đồn, phải cường đại hơn nhiều, hoặc là nói, này một tháng, người này thực lực lại có cực đại tiến bộ. Bất quá kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, thế nhưng có thể cùng hắn cái này nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả giao thủ, lại còn có đem hắn bị thương nặng. Chương 1098, Phô Liền vô địch lộ. Giờ phút này, đầu bạc lão giả trong lòng vô cùng kinh hãi, thân sắc âm tình bất định, trong cơ thể pháp lực minh mông, cả người sáng lên, ở chữa trị thương thể. Hắn bên trái thân thể khô héo nứt toạc, chữa trị thương thể hiệu quả thực không rõ ràng, bởi vì nơi đó kinh mạch héo rút, pháp lực chuyển vận tốc độ đại đại giảm nhỏ. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm thấp thỏm, năm tháng chi lực, quả nhiên thần bí mà cường đại. Nhất kiếm không thể chấn sát này đầu bạc lão giả, Yến Trường Phong toát ra một tia tiếc nuối, không hổ là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng có thể tránh đi ta này phải giết nhất kiếm, phản ứng quả nhiên nhanh chóng, chỉ tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, cùng ta trong ấn tượng nửa bước sinh tử đại cảnh so sánh với, kém xa. Xích, giọng nói rơi xuống, Yến Trường Phong đã hóa thành một đạo điện quang, lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Thiên chi kiếm trong suốt lộng lẫy, hướng tới đầu bạc lão giả hung hăng phách sát xuống dưới. Dừng tay, đầu bạc lão giả đồng tử co rút lại, hô hấp đều không khỏi cứng lại, vội vàng kinh hô ra tiếng, lúc trước toàn thân là lúc, còn không phải Yến Trường Phong đối thủ, hiện tại trọng thương thân thể, càng thêm không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ. Hắn hoảng sợ gian tế ra một quả trường toa, nghênh hướng Yến Trường Phong này tuyệt thế sắc nhọn nhất kiếm, theo sau nhanh chóng lui về phía sau, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Suy lạp, thiên chi kiếm cắt xuống dưới, cùng kia trường toa pháp bảo va chạm ở bên nhau, lẫn nhau đối đâm, đan chéo ra từng mảnh huy hoàng quang. Yến Trường Phong cầm trong tay thiên chi kiếm, tốc độ mau đến mức tận cùng, trong nháy mắt liên chạm ngàn dư thứ. Oanh, răng rác, ngàn dư thứ chạm đánh, cơ hồ liền thành một đường, sắc nhọn chi khí không ngừng phát ra mà ra, kia trường toa pháp bảo rốt cuộc bất kham gánh nặng, hưu nhiên đứt gãy mở ra. Cái gì? Đầu bạc lão giả tức khắc một cái run run, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Kia kiện trường toa pháp bảo, chính là một kiện tuyệt bình thượng đẳng đỉnh đạo khí, thế nhưng như vậy bất kham một kích, bị Yến Trường Phong sinh sôi phách đoạn. Đây là cái dạng gì mũi nhọn? Hắn đồng tử mãnh xúc, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, người này, đại đại vượt qua hắn dự kiến, này phân thực lực, cùng trong lời đồn kém quá xa. Cường đại quá nhiều, liền tính là hắn, cũng không phải này địch thủ, trốn. Hắn không nói hai lời, không có chút nào do dự cùng trần chờ, xoay người liền trốn, hóa thành một đạo lưu quang, nhằm phía cuồn cuộn sao trời. Nếu tới, cũng đừng muốn sống rời đi, muốn giết ta người, một cái đều sống không được. Yến Trường Phong cười lạnh, vận chuyển thời gian chi lực, thi triển cực nhanh, chớp mắt liền biến mất không thấy. Bá, một đạo kiếm quang bay vút, đột ngột xuất hiện ở đầu bạc lão giả phía sau. Đầu bạc lão giả tức khắc lưng như kim chích, toàn thân lông tơ đứng chổng ngược. Trở tay một trường bổ tới. Oanh, a, đầu bạc lão giả tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, cánh tay nổ tung, bị rảo dập nát, thân thể càng là bị Yến Trường Phong này nhất kiếm phách bay tứ tung đi ra ngoài, trang ở nơi xa một mảnh cô quạnh sao trời chung, đem chi đâm cho băng diệt, huyết bắn sao trời. Yến Trường Phong toàn thân hung thần lệ khí vần quanh, sát phạt khí ngập trời, cầm trong tay thiên chi kiếm, giống như một tôn cái thế tu la dị tượng kéo dài mấy trăm vạn dặm, phía sau một tôn tu la hư ảnh đỉnh thiên lập địa. Thật lớn vô biên, hai chỉ màu đỏ tươi con ngươi nhìn xuống phía trước hơi thở càng thêm suy yếu đầu bạc lão giả. Mà nay Yến Trường Phong đối thời gian chi lực lý giải, cũng càng ngày càng khắc sâu, mới vừa rồi nhất kiếm, tự thân lĩnh ngộ thời gian chi lực cùng thiên chi kiếm chung năm tháng chi kiếm phối hợp, hóa thành kiếm khí chạm nhập đầu bạc lão giả thân thể giữa, lệnh này thân thể càng thêm già nua, giống như bước vào tuổi xế chiều chi năm. Đầu bạc lão giả từ kia phiến băng toái cô quạnh sao trời chung vọt ra, cả người tắm máu. Thân thể nứt toạc, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nửa bước sinh tử đại cảnh, thực ghê gớm sao? Hiện tại ngươi, hay không còn có lúc trước như vậy tư thái? Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, chậm rãi giơ tay, đối với đầu bạc lão giả một cái chảo nhiếp, tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại hướng Yến Trường Phong trong tay lao ra, cuốn hướng đầu bạc lão giả, đem hắn bao phủ, hút xả lại đây. Phong vô trần, dừng tay, có chuyện hào hào nói, đừng xúc động. Đầu bạc lão giả tức khắc sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, hơn nữa trong lòng bịt kín một tầng tử vong khói mù. Có nói cái gì, người đi địa phủ cùng Diêm Vương nói đi. Yến Trường Phong không có cùng hắn vô nghĩa, đầu bạc lão giả thân thể không tự chủ được, hướng tới Yến Trường Phong lòng bàn tay bay tới. Cảm nhận được Yến Trường Phong trong ánh mắt lạnh nhạt vô tình, kia kiên định sát ý, đầu bạc lão giả trái tim kinh hoàng, lạnh giọng quát, Phong vô trần, ngươi không cần tự lầm. Thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi ở chân chính sinh tử đại cảnh cường giả trước mặt, như cũng bất kham một kích. Chân chính sinh tử đại cảnh cường giả có bao nhiêu cường ngươi biết không? Có lẽ ngươi đời này đều chưa từng gặp qua một người chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, động động ngón tay là có thể dễ dàng đem ngươi nghiền sát. Ngươi hiện tại thả ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ta Tần gia cũng sẽ không lại đến đối phó. Ngươi, nói cách khác. Tộc của ta Trung Thái Thượng Trưởng Lão nhất định sẽ tự mình ra tay, đem ngươi chấn sát. Hắn chính là chân chính sinh tử đại cảnh cường giả, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi hiện tại thả ta, sự tình còn có xoay chuyển đường sống. Đầu bạc lão giả thấy Yến Trường Phong không dao động, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Đó là chuyện sau đó, đáng tiếc ngươi vô pháp thấy được. Yến Trường Phong cười lạnh, đem đầu bạc lão giả hút vào trong tay, bàn tay hung hăng nhéo. Kia đầu bạc lão giả kinh giận mà tuyệt vọng, trong miệng phát ra oán độc nguyền rủa, ở Yến Trường Phong trong tay hóa thành một phùng huyết vụ, từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí vọt ra, hoàn toàn đi vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Yến Trường Phong khép hờ đôi mắt, mở ra đôi tay cảm thụ trong cơ thể Tu La Hải một cổ nồng đậm lực lượng tinh hoa dũng mãnh vào. Nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, quả nhiên nồng hậu. Yến Trường Phong khóe miệng nhấc lên một tia âm lãnh tươi cười, con người giữa huyết quang lập lòe, liếm liếm màu đỏ tươi môi. Đến đây đi, tới đuổi giết ta đi, ta sẽ dùng các ngươi thi thể, phô theo ta vô địch lộ. Yến Trường Phong cả người tản mát ra một cổ đáng sợ sát khí, thậm chí lộ ra vài phần tà ác. Bởi vì thiên đạo ước thúc, Yến Trường Phong vẫn chưa nghĩ tới lấy bốn phía giết chóc phương thức, tới thành tựu tự thân, tăng lên thực lực. Rốt cuộc, lúc trước Huyền Cửu U làm vết xe đổ, luyện hóa một thành vô tội người, kết quả chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh, chọc toàn bộ huyết luyện chi lộ cơ hồ sở hữu tu sĩ đều tới đuổi giết hắn, cuối cùng ngã xuống. Nhưng lúc này đây, Yến Trường Phong lại không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Đối mặt này đó tới đuổi giết người của hắn, hắn tự nhiên sẽ không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, cũng sẽ không có nửa điểm cố kỵ. Bởi vì những người này, đã không xem như vô tội người, tự động nhảy vào cái này lốc xoáy bên trong, chủ động trêu chọc thượng hắn, cùng hắn tiếp được nhân quả. Trêu chọc hắn, đuổi giết hắn, ý đồ cướp lấy trong tay hắn kiếp phù du tạo hóa thần dược, này là bởi vì, mà Yến Trường Phong phản công, sẽ là bọn họ vô pháp thừa nhận hậu quả xấu. Tu La đại đạo, Tu La dị tược, nên lại lần nữa cô đọng, liền dùng các ngươi huyết tới cô đọng. Yến Trường Phong lẩm bẩm, khóe miệng hiện lên một tia lạnh băng cười. Chương 1099, nhất kiếm đoạn ngân hà. Liền ở Yến Trường Phong nỉ non chi gian, huyết vụ chung một viên quang cầu bay ra tới, đó là đầu bạc lão giả sở tế luyện thế giới, giữa thế giới căn nguyên hơi thở phi thường nồng đậm. Ngoài ra, kia lúc trước Bạch Y công tử cũng từ giữa ngã xuống ra tới, nhìn đến từ từ sao trời, năm vạn tần gia cường giả một cái không dư thừa, chỉ có Yến Trường Phong tay thác đầu bạc lão giả sở tế luyện thế giới, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ngươi giết mọi người. Tần Vũ thanh âm đều có chút run rẩy, thực lực của hắn không yếu, thiên phú rất mạnh, so với Đế Khôn cũng không thua kém nhiều ít, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, lại từ sâu trong nội tâm cảm nhận được sợ hãi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lúc trước đều đã đem người này quên đi, không có đem hắn đặt ở đáy lòng. Không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, Yến Trường Phong trực tiếp đại thủ một chảo, liền đem người này vớt vào tay chung. Đừng giết ta, Phong Vô Trần, thả ta. Bằng không ta Tần gia lão tổ nếu là xuất quan, sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Yến Trường Phong vớt vào tay chung, Tần Vũ phát hiện chính mình thế nhưng chút nào phản kháng không được, tức khắc la hoảng lên, can đảm rục nứt. Yến Trường Phong cũng không cùng hắn vô nghĩa, đem kia đầu bạc lão giả gần như viên mãn thế giới ném nhập Tu La thế giới tiến hành luyện, theo sau liền muốn trực tiếp đem Tần Vũ một phen bóp chết. Liền ở thế giới này, nơi xa đột nhiên có một đạo nói cường đại hơi thở dao động cực nhanh bước tiến. Thực mau nơi này khắp sao trời đều chấn động lên, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Ma đầu yêu cầu cản rỡ, buông Tần Vũ thiếu chủ, nếu không kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Có lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh cấp hướng tới, ở từng viên cô quạnh sao trời gian nhảy lên, lấy này đó cô quạnh sao trời làm ván cầu, một cái nhảy lên đó là vô tận xa, chớp mắt liền xuất hiện ở Yến Trường Phong tầm mắt giữa. Yến Trường Phong trong tay Tần Vũ tức khắc vui mừng quá đỗi, thở phào khẩu khí, đối với Yến Trường Phong cấp quát. Là đại bá cùng tam thúc dẫn người chạy đến, bọn họ đều là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thực lực so nhị thúc còn mạnh hơn ra một đường. Phong Vô Trần, ngươi xong đời, còn không mau thả ta, bản công tử tha cho ngươi bất tử. Phốc, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đồng tử co rút lại, sắc mặt đại biến, còn không kịp phát ra kêu thảm thiết, cả người trực tiếp bị Yến Trường Phong một phen niết dập nát. Ồn ào, Yến Trường Phong buông ra tay, kia một phùng huyết phụ tiêu tán, huyết chi tinh khí tự động chui vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Ma đầu ngươi tìm chết, nơi xa kia Tần Sơn cùng Tần Hà hai người tức khắc đồng tử co rụt lại, còn người giữa lao ra một đạo thâm lãnh sát khí, khí phách hiên ngang. Oanh, hai người dưới chân sao trời đột nhiên vỡ vụn mở ra, thân hình bắn lên, lược hướng Yến Trường Phong. Lại tới hai cái nửa bước sinh tử đại cảnh, thực hảo, xem ra hôm nay ta vận khí không tồi. Yến Trường Phong màu đỏ tươi ánh mắt lập lòe, liếm liếm màu đỏ tươi môi, khóe miệng hiện lên một tia tà cười. Thiên chi kiếm vần quanh ở hắn bên người. Từng luồng thị huyết sát niệm khuếch tán, Tu La dị tượng nhập huyết. Phong Vô Trần, người quả nhiên táng tận thiên lương, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, không thẹn ma đầu chi danh. Dám giết ta Tần gia người, trên trời dưới đất không có người dung thân nơi, hôm nay bổn tọa muốn trừ ma vệ đạo, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Sơn lạnh giọng nói, hai mắt nheo lại, giữa từng đạo âm lãnh hàn quang lập lòe. Đại ca, nơi này có lão nhị hơi thở, Tần Vũ mới vừa rồi cũng bỏ mạng ở trong tay hắn, hắn hẳn là cùng lão nhị ở bên nhau, chỉ sợ lão nhị đã gặp nạn. Tần mặt sông biến sắc đổi, đầu tiên là cẩn thận cảm ứng một phen, mở miệng nói. Tần Sơn cũng không là ngu dốt người, được nghe lời này, tức khắc sắc mặt hơi ngưng, tâm tư lập lòe. Lão nhị, tự nhiên chính là mới vừa rồi bị Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả. Người này là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, thế nhưng ngã xuống ở Yến Trường Phong trên tay, hai người tự nhiên không dám đại ý. Đồng loạt ra tay, giết hắn, chưa từng có nhiều do dự, Tần Sơn trầm quát một tiếng, dẫn đầu ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đi. Trong tay hắn hiện lên một thanh như xà giống nhau trường kiếm, thế nhưng thật sự có thể như xà giống nhau linh động, có duỗi tự nhiên, hơn nữa có thể vặn vẹo, như xà giống nhau công kích, hướng tới Yến Trường Phong tập sát mà đến. Bên cạnh Tần Hà nghe vậy cũng không có chần chờ, cùng Tần Sơn cùng ra tay, sát hướng Yến Trường Phong, hùng hổ, trong tay xuất hiện một quả mâm ngọc, bay về phía Yến Trường Phong, chiều hắn chấn giết qua đi. Tới hảo, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ đi. Yến Trường Phong cười dữ tợn một tiếng, duỗi tay một nhiếp, thiên chi kiếm bay vào trong tay, giơ tay đó là nhất kiếm bổ ra. Này nhất kiếm khí thế rộng lớn, kiếm khí như một quả lộng lẫy ngân hà, mũi nhọn chi khí nếu tuyệt thế thất luyện, giữa giết chóc đại đạo, vạn kiếm đạo, lôi đình đại đạo ba điều đại đạo chi lực đan chéo, hóa thành một đầu kiếm long, nhằm phía hai người, đón đánh đi lên. Cái gì, ba điều đại đạo, Tần Sơn cùng Tần Hà hai người tức khắc sắc mặt hơi đổi, trong lòng khiếp sợ. Trước kia liền truyền lưu, người này cùng Diệp gia tiểu tử Diệp gia Thiên Giao Phong, không chỉ là cướp đi kiếp phù du tạo hóa thần dược, còn có một gốc cây vô hạn tiếp cận thần dược tuyệt thế thánh dược lôi linh thảo, cũng rơi vào người này trong tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hắn luyện hóa, hơn nữa hắn thế nhưng ban đầu liền nắm giữ hai điều đại đạo. Kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, thế nhưng khống chế ba điều hoàn chỉnh đại đạo, người này quả nhiên không đơn giản, không chỉ là thiên phú cùng tiềm lực thật lớn, cơ duyên đồng dạng phía sau, khó trách người này có thể cùng Diệp gia kia tiểu tử giao thủ, hơn nữa làm Diệp gia kia tiểu tử đều ở trong tay hắn có hại. Người này không thể lưu, đoạt được kiếp phù du tạo hóa thần dược, cần thiết muốn đem người này diệt sát, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Hai người tâm niệm nhanh chóng chuyển động, oanh, kia một quải ngân hà lộng lấy kiếm quang chém giết lại đây, cùng hai người kịch liệt va chạm. Này nhất kiếm tuyệt thế sắc nhọn, khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa lực lượng vô cùng minh mông. Hai mảnh lực lượng hải, Tu La Hải cùng Kim Sắc Thần Hải đồng thời phun trào, bộc phát ra tới lực lượng, thậm chí không thể so nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả kém cỏi nhiều ít. Ở hơn nữa Yến Trường Phong này tuyệt thế mũi nhọn, còn có kia ba điều đại đạo chi lực, có thể nói pháp lực vô biên, thủ đoạn thông thiên. Này nhất kiếm, đem ngân hà đều chặt đứt, phát ra ra tới kiếm khí dao động, còn có kích động lực lượng nước lũ, thổi quét bốn phương tám hướng, đem một ít sao trời chấn đến băng diệt đương trường. Khí lãng cuốn trở về, ba người đồng thời lùi lại, Yến Trường Phong dưới chân hư không bị dẫm đến sụp đổ, vết rách như mạng nhện lan tràn, ba bước sau ổn định thân hình. Tần Sơn cùng Tần Hà hai người cũng đều đồng thời lùi lại, Tần Sơn lùi lại một bước, Tần Hà còn lại là lui hai bước. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng. Lúc trước kia Tần Vũ đến vẫn chưa nói dối, Tần Sơn cùng Tần Hà hai người thực lực, đích xác so với lúc trước bị Yến Trường Phong chém giết đầu bạc lão giả muốn càng cường một bậc. Bất quá Yến Trường Phong lại không có sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Hai người thực lực càng cường, trong cơ thể huyết chi tinh khí liền càng là minh mông, chém giết lúc sau, Yến Trường Phong hấp thu đến huyết chi tinh khí liền càng nhiều càng dày đặc hậu, đối Yến Trường Phong thực lực tăng lên cũng càng rõ ràng. Tiểu tử này có cổ quái, này một thân kiếm đạo mũi nhọn. Thật là kinh người, hơn nữa hắn kiếm đạo, cùng tầm thường kiếm đạo bất đồng, thế nhưng có thể ngưng tụ ra cổ đại danh kiếm, hấp thu đến chúng nó lực lượng ngăn địch, khó trách lão nhị sẽ thua tại trong tay hắn. Tần Sơn biểu tình hơi ngưng, trầm giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.